Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2569, Bồ Đề Ngộ Đạo. Góc truyện audio.com, không hổ là Kỳ Tiêu Vân Trúc khẽ cười một tiếng, quân du si mê kỳ đạo, vậy mà dắt Tô Tử Mặc trong phòng đánh cờ một ngày một đêm. Loại sự tình này, người bình thường là tuyệt đối làm không đến đấy. Mạc Khuynh nhìn xem tinh la kỳ bàn trên bàn cờ, có chút tò mò, hỏi. Tô sư đệ cũng tinh thông kỳ đạo, có thể cùng đạo hữu đánh cờ. Quân Du ánh mắt phức tạp nói, Tô đạo hữu tại kỳ đạo trên thiên phú thật sự là. Ừ, một lời khó nói hết, đơn thuần tại chơi cờ lực lượng lên, kỳ đạo bố cục trận pháp, thời cơ chiến đấu, trong bàn, chiến đấu, kế hoạch lên, Tô Tử Mặc là xa không kịp nàng. Dù sao Tô Tử Mặc mới vừa vặn nắm giữ đánh cờ quy tắc chỉ có thể coi là ban đầu học giả. Nhưng ở đánh cờ ở bên trong, Tô Tử Mặc bày ra thiên phú, ngộ tính, tâm lý, triển khai, tinh thần, ý chí lại cùng nàng tương xứng. Thậm chí tại ở phương diện khác khả năng vẫn còn nàng bên trên. Hơn nữa, Tô Tử Mặc thường xuyên có thể nghĩ ra động trời diệu thủ chết trong cầu sống, hy vọng. Trong hoàn cảnh khốn khó, phá giải bàn cờ, Vân Trúc cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nàng tại kỳ đảo trên cũng có làm cho đọc lướt qua chơi cờ lực lượng không thấp, nhưng lúc trước nàng cùng quân du đánh cờ mấy cục lại nhao nhao bại trận. Tô Tử Mặc tại kỳ đạo lên, vậy mà có thể được đến quân du cao như thế đánh giá. Cái này bàn cờ nhìn qua có chút, quân du hai mắt đầu hơi hơi đảo qua tinh la kỳ bàn, vừa ý trước mặt đánh cờ, liền đại cao mày, muốn nói lại thôi. Coi hắn chơi cờ lực lượng, như tay cầm cờ đen, tuyệt không khả năng mạng sống chạy trốn. Hoặc là nói, cái này bàn cờ căn bản chính là một bàn nước cờ thua. Quân du cũng không có cấm kỵ Vân Trúc, Mạc Khuynh hai người, nói. Ta chuẩn bị 9 bàn tàn cuộc, Tô đạo hữu đã liền phá 6 cục, hôm nay hai vị thấy chính là thứ 7 cục. Linh lung bàn cờ thâm ảo vô cùng, biến hóa thất thường. Coi như là lại để cho quân du cùng Mạc Khuynh hai người ở một bên quan sát cũng nhìn không ra cái gì trò. Mạc Khuynh đối với kỳ đạo không có hứng thú, chẳng qua là tại Tô Tử Mặc bên người cách đó không xa tìm một cái bồ đoàn khoanh chân mà ngồi. Vân Trúc tức thì đứng ở một bên, nhìn chằm chằm vào cái mảnh này tàn cuộc muốn phải tìm phá giải phương pháp. Nhưng trọn vẹn nửa ngày thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc thủy chung chưa có hạ xuống, Vân Trúc cũng không có đầu mối. Không chỉ có như thế, nàng nhìn chằm chằm vào linh lung bàn cờ nhìn hồi lâu thời gian, tiêu hao thật lớn tâm thần tinh lực, quả thực so với ác chiến cả buổi đều muốn mỏi mệt. Vân Trúc khẽ lắc đầu, nhắm hai mắt lại, dần dần bình phục tâm thần. Đạo hữu phá giải cái này bàn tàn cục dùng bao nhiêu thời gian? Làm sơ nghỉ ngơi, Vân Trúc mới mở hai mắt ra, nhìn qua quân du hỏi. Quân du nếu như đem cái này bàn tàn cục bày ra, nhất định là có phá giải phương pháp. Gần 500 năm, quân du cũng không có giấu giếm, nói ra một cái số lượng. Vân Trúc âm thầm líu lưỡi, lấy quân du chơi cờ lực lượng, đối với kỳ đạo lý giải, phá giải này cục còn cần 500 năm. Nàng đã không có ý định tiếp tục thử, coi hắn chơi cờ lực lượng, chỉ sợ 5.000 năm, 5 vạn năm đều chưa hẳn có thể phá giải này cục. Vân Trúc trong lòng khẽ động, đột nhiên hỏi. Đạo hữu phá giải thứ 6 cục dùng bao lâu? Quân du trầm mặc một chút mới nói. Hơn 100 năm, Vân Trúc khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lướt qua mỉm cười, không có tiếp tục truy vấn. Góc truyện audio.com, quân du vừa mới đã từng nói qua, một ngày một đêm thời gian, Tô Tử Mặc liền phá 6 cục. Ý vị này, Tô Tử Mặc phá giải thứ 6 cục thời gian, vẫn chưa tới một ngày một đêm. Ít nhất ở phương diện này, quân du đã bại bởi Tô Tử Mặc. Vân Trúc phát hiện chuyện này, trong lòng cảm thấy thú vị. Nhưng nàng không có vạch trần việc này, coi như là chiếu cố phía dưới quân du mặt mũi. Thứ 7 bàn linh lung bàn cờ, Vân Trúc thấy được đau đầu, nàng cũng không có tiếp tục nếm thử đi phá giải, mà là trực tiếp buông tha cho tùy tiện tìm cái bồ đoàn ngồi xuống. Vân Trúc đọc nhiều sách vừa kiến thức uyên bác, tầm mắt rộng rãi, tâm tính tiêu sái. Tại nàng xem, thế gian này vốn là có rất nhiều sự tình, mặc dù cuối cùng suốt đời lực lượng cũng không cách nào đạt thành. Đã như vậy, cần gì phải miễn cưỡng, cùng mình khó xử. Hợp thời buông tha cho, khó không là một loại trí tuệ. Có một số việc có lẽ có người hiểu rõ, nhưng vậy thì như thế nào? Trong thiên hạ, người với người vốn cũng không cùng. Quân du tại kỳ đạo lên, xác thực hơn hẳn nàng một bậc. Có thể nàng đối với các đại giới diện rất hiểu rõ, thượng giới cổ kim lịch sử, rất nhiều cường giả qua kỳ tiên lại là xa xa không kịp. Tô Tử Mặc nhắm hai mắt, không ngừng hồi tưởng cô gái áo đen lúc trước phóng thích cửu cung vi bộ một màn, cùng trước mắt thứ 7 bàn linh lung bàn cờ lẫn nhau xác minh so sánh. Trước 6 bàn linh lung bàn cờ, hắn có thể tại một ngày một đêm trong phá giải, đều là dựa vào phương pháp này. Chỉ bất quá càng đi về phía sau, linh lung bàn cờ liền càng phức tạp, tràn đầy vô số loại khả năng. cần tính toán bước mấy, đối với thế cục khống chế, đã xa xa vượt qua Tô Tử Mặc tưởng tượng. Suy diễn nửa ngày thời gian, chẳng những không thể phá cục trong đầu của hắn, đã là hỗn loạn không chịu nổi, như là hỗn độn bình thường. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, đột nhiên theo trong túi chữ vật xuất ra một viên hạt giống, giữ tại trong lòng bàn tay. Cầm chặt viên này hạt giống trong nháy mắt trong đầu của hắn, rất nhanh khôi phục thanh minh, phức tạp rườm rà mạch suy nghĩ manh mối cũng dần dần trải vuốt tách ra. Viên này hạt giống, đúng là hắn tại Ngọc Tiêu Tiên vực trong cướp được hạt bồ đề. Hạt bồ đề, đối với tu hành rất có ích lợi. Tăng lên tốc độ tu luyện, vẫn còn tiếp theo. Là quan trọng nhất chính là tay cầm hạt bồ đề, có thể gia tăng thật lớn tu sĩ ngộ tính thủy chung bảo trì linh đài thanh minh tư duy nhạy cảm. Hạt bồ đề, xuất xứ từ vu Phật môn ba đại thánh tụ chi nhất bồ đề thụ. Mà truyền thuyết thượng giới mới bắt đầu, Phật tổ chính là tại bồ đề thụ dưới tĩnh tọa 7 ngày 7 đêm, chiến thắng vô số tà ma hấp dẫn, tại trời màu tảng sáng được nữa, đại triệt đại ngộ chứng đạo Phật Đà. Phật môn ba đại thánh tụ tất cả có lai lịch đều cùng Phật tổ tương quan. Truyền thuyết, Phật tổ tại vô ưu thụ dưới ra đời, tại bồ đề thụ dưới đắc đạo, tại sa la thụ dưới niết bàn. Cái này ba khối cây cối cũng bởi vậy đến Phật tổ truyền pháp, cuối cùng trở thành che chở Cực Lạc tịnh thổ ba đại thánh thụ. Tô Tử Mặc tay cầm hạt bồ đề, lại lần nữa hồi tưởng lại cô gái áo đen phóng thích cửu cung vi bộ quá trình, không buông tha từng cái chi tiết lẫn nhau xác minh. Bất chi bất giác mặt trời lặn hoàng hôn, màn đêm buông xuống. Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc một tay nắm lấy hạt bồ đề, một tay nắm bắt quân cờ màu đen, thần sắc chăm chú thủy chung bảo trì cái tư thế này, vẫn không nhúc nhích. Rốt cuộc tại trời quang phá hiểu được nữa, đùng một tiếng, Tô Tử Mặc chấp hắc đánh cờ bàn cờ. Rốt cuộc đánh cờ rồi. Vân Trúc tinh thần chấn động, vội vàng nhìn qua, chứng kiến việc này chơi cờ Quân Du hai mắt tỏa sáng. Việc này lên tay, đúng là phá giải thứ 7 bản linh lung bàn cờ nơi mấu chốt. Nhưng đều muốn hoàn toàn phá giải cái này bản linh lung bàn cờ, chẳng qua là lên tay bước đầu tiên, còn xa xa chưa đủ. Lại cái này về sau Tô Tử Mặc ít nhất còn muốn đi 6 bước chơi cờ, mỗi một bước cũng không thể có nửa một chút lầm lỗi, mới có thể phá giải này cục. Quân Du một lời không nói, chấp bạch đánh cờ. Tô Tử Mặc bước thứ 2 đánh cờ cực nhanh, hầu như không có suy tư tựa hồ hết thảy sớm đã lòng tin vô ngực. Quân Du bất động thanh sắc, Tô Tử Mặc bước thứ 2 cũng không sai. Nàng tiếp tục đánh cờ. Tô Tử Mặc nhanh chóng đáp lại, lần thứ 3 đánh cờ. Hai người đánh cờ tại mấy hơi thở giữa, riêng phần mình liên tục rơi xuống đứa con thứ 7, Quân Du ở một bên thấy được hoa mắt, thậm chí cảm giác theo không kịp hai người tư duy. Nhưng chờ hai người riêng phần mình đánh cờ hoàn tất, nàng lại quan sát dưới mắt bàn cờ, lại phát hiện cờ đen đã triệt để thoát khỏi cờ trắng vây công đuổi giết. Từ nay về sau thiên địa bao la, có tương lai, cách chương.